Nga Mỹ, chương 58, Oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Tân Pháp bảo phòng thân của Chu Chu tên là Kim Tước Bình Bát Diện cùng kim cương lá chắn giống nhau, là một bảo khí trung phẩm loại tự động phòng ngự, hơn nữa cấp số phòng ngự rất cao, cũng không giới hạn ở sự phòng bị pháp lực pháp thuật công kích tu sĩ hoặc yêu thú kết đan kỳ trở xuống, bất luận công kích gì cũng có thể dẫn phát phản ứng của nó, chỉ cần ở trong đó khảm vào đầy đủ linh thạch coi như là một phàm nhân bình thường như Chu Chu cũng có thể sử dụng. Doãn Tử Trương chỉ thị Chu Chu cắn đầu ngón tay đem máu nhỏ vào bên trong kim thước bình bát diện, hoàn thành trình tự nhận chủ, sau đó lần nữa mang nàng thay đổi quần áo ra khỏi thành ngồi lên bát vân thoi lên đường về. Vì sợ bị người theo dõi, hai người cố ý vòng vo vài vòng vây quanh phần thành, kết quả lại lần nữa ngoài ý muốn đụng người quen. Chu Chu ngồi trong bát vân thoi thò đầu ra nhìn, ngó giáo giác ngắm phong cảnh, xa xa trông thấy một đạo độn quang quen thuộc, liếc một cái liền nhận ra là pháp khí phi hành thượng phẩm của Thành Khuê Bản hồi nhạn ỷ, lúc hắn còn ở Ứng Bàng Phong từng không chỉ một lần ở trước mặt đồng môn khoe khoang qua, Chu Chu rất có ấn tượng. Doãn Tử Trương không nói hai lời thay đổi bát vân thoi xa xa theo ở phía sau, hắn muốn thu thập Thành Khuê Bản đã lâu rồi, ở phái thánh chí vì ngại môn quy không tốt công khai đối với hắn ra tay, hiện tại hắn một mình lạc đàn, vậy thì không cần khách khí nữa. Vùng phần thành tu sĩ rất nhiều, trên bầu trời thỉnh thoảng có người khống chế pháp bảo phi hành thậm chí là ngự kiếm bay qua, Thành Khuê Bản tựa hồ nóng lòng lên đường, cũng không có chú ý phía sau có người theo dõi, bay đại khái một canh giờ hướng về phía đông, mới dừng ở một chỗ xa xôi ngàn dặm trong sơn cốc. Trong sơn cốc sớm có người ở đó, vừa vặn chính là tu sĩ tuổi trẻ họ Tiếu mà hôm qua Chu Chu cùng Doãn Tử Trương ở Thiên Công Phường nhìn thấy, người này có tu vi trúc cơ sơ kỳ, Doãn Tử Trương không dám khinh thường, xa xa hạ xuống bát vân thoi, mang theo Chu Chu cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Thành Khuê Bản cùng họ Tiếu hiển nhiên là trước đó hẹn rồi mới gặp mặt, hai người hành lễ lẫn nhau, Thành Khuê Bản liền lấy ra mấy hộp ngọc nói. Tiếu tiền bối, lần này chỗ này tổng cộng 500 viên đan dược mời nghiệm thu. Họ Tiếu tên đầy đủ gọi Tiếu Bách Luyện, lần này hộ tống Lao Bất Thư cùng nhau đến tuần tra phần thành, thuận tiện cũng cùng những người khác liên hệ làm chút ít giao dịch ngầm, hắn cùng với Thành Khuê Bản sớm có cấu kết, mấy năm qua từ trong tay của hắn mua qua không ít đan dược. Hắn nhận lấy mấy cái hộp ngọc mở ra nhìn kỹ một chút, rất sảng khoái lấy ra linh thạch giao cho Thành Khuê Bản, vừa bất động thanh sắc mà nghe ngóng nói. Vùng Tây Nam này gần đây còn có xuất hiện luyện đan sư mới sao? À, vì sao đột nhiên Tiếu tiền bối hỏi cái này? Chẳng lẽ nghe được tin tức gì? Thành Khuê Bản nhạy cảm nhận thấy được hôm nay Tiếu Bách Luyện đối với hắn nhiệt tình không giống thường ngày, hắn không biết ngày hôm qua Thiên Công Phường mới giao dịch thành công mối làm ăn lớn, một lần thu mấy ngàn viên đan dược thượng đẳng cấp thấp, đem hai cái cùng so sánh tự nhiên là mấy trăm viên đan dược phẩm chất bình thường cấp thấp có chút chướng mắt hắn. Mấy ngàn viên đan dược thượng đẳng quan hệ không phải chuyện đùa, Tiếu Bách Luyện không muốn tiết lộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ hàm hồ nói. Thiên Công Phường nhận được tin tức có người ở phường thị phần thành bán ra đan dược. Góc truyện audio.com, thượng đẳng, đáng tiếc cũng là đan dược thượng đẳng nhưng loại phẩm cấp thấp, chúng ta đoán là lai lịch của những thứ thuốc này có thể không tầm thường. Thành Khuê Sư Điệt là luyện đan sư nhân tài mới xuất hiện trong địa giới Tây Nam cho nên muốn hỏi thăm ngươi tin tức. Chân mày Thành Khuê Bản nhảy lên, cơ hồ lập tức nghĩ đến Chu Chu, xú nha đầu này kể từ sau khi tỉ thí thuật luyện đan đại thắng cùng hắn trước mặt mọi người, liền thường xuyên luyện ra các loại đan dược trung đẳng thượng đẳng cấp thấp, trên dưới phái thánh chí liền đem nàng xem như bảo bối cung cấp, nghe nói gần đây đã luyện ra đan dược tam phẩm rồi, tiến cảnh như vậy quả thực làm cho người ta đố kỵ nổi điên được. Bất quá bây giờ thời gian còn ngắn, môn phái thế gia vùng Tây Nam còn không biết phái thánh chí xuất hiện một kẻ quái dị mới, Thành Khuê Bản càng nghĩ càng hận, trên mặt nhàn nhạt lắc đầu nói. Vãn bối kiến thức nông cạn, Tiêu Bách Luyện vốn là thuận miệng hỏi một câu, thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều cũng không miễn cưỡng, hắn hiểu đạo lý cùng ngành đố kỵ lẫn nhau, lập tức tính toán cáo từ. Thành Khuê Bản bỗng nhiên nói, có một việc muốn mời Tiếu tiền bối hỗ trợ. Mời nói thẳng, Thành Khuê Bản vốn đã mau tấn nhập luyện đan sư nhị phẩm, Tiếu Bách Luyện rất thích ý cùng hắn làm tốt quan hệ, chỗ biên thùy Tây Nam, luyện đan sư hết sức thưa thất, hơn nữa thống chướng phái bọn họ thiếu người như vậy, nếu không cũng không cần trăm phương ngàn kế từ bên ngoài thu mua đan dược, nếu như Thành Khuê Bản không phải là người phái thánh chí, chỉ sợ hắn đã sớm nghĩ hết phương pháp kéo tên này gia nhập thống chướng phái. Mấy môn phái vùng Tây Nam, trừ phái thánh chí có vận may lớn tỉnh được vị đại thần bên ngoài Trịnh Quyền, còn lại mấy phái, lợi hại nhất cũng chỉ có một luyện đan sư tam phẩm chấn giữ cộng thêm 2-3 luyện đan sư nhất phẩm nhị phẩm thôi. Kể từ khi phái thánh chí có Trịnh Quyền, ngắn ngủn mấy năm thế lực đã lộ rõ vượt xa mấy phái còn lại, để cho bọn họ ngầm lo âu không dứt. Thành Khuê Bản cười lạnh hai tiếng nói. thực không dám đấu giếm, mới vừa rồi trên đường vãn bối tới bị người ta theo dõi, xin tiền bối xuất thủ, diệt bọn chuột nhắt này. Hắn giơ lên một ngón tay, đúng là phương hướng Doãn Tử Trương, Chu Chu ẩn thân. Thành Khuê Bản đã sớm phát hiện mình bị người theo dõi, nói lý ra hắn cùng Thiếu Bách Luyện giao dịch đan dược chính là điều tối kỵ trong môn phái, nếu lan truyền ra ngoài cho dù Tô Kinh nguyện ý bảo vệ hắn, hơn phân nửa hắn sẽ mất mạng, ở trên đường hắn đã phỏng đoán qua vô số lần thân phận của đối phương. Dùng tu vi luyện khí kỳ tầng 9 của hắn, ở phần thành chỉ coi là trung đẳng, còn chưa đủ để khiến cho những người khác coi trọng ngấp nghé, đối phương một đường theo dõi, rõ ràng là người này hướng về phía hắn tới, hơn phân nửa còn là người quen. Hắn trái lo phải nghĩ, trừ Trịnh Quyền ra hắn chưa từng đắc tội qua nhân vật lợi hại nào, Trịnh Quyền cũng sẽ không bỏ xuống sự tôn quý mà đi theo dõi hắn, dù sao hắn cũng tới gặp Thiếu Bách Luyện, đối phương là tu vi trúc cơ sơ kỳ, hẳn là đủ để đối phó người theo dõi hắn, cho nên mới dứt khoát làm bộ không có phát hiện dẫn người tới nơi này. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu bị hắn chỉ đi ra, biết rõ là hỏng bét, không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã nghe Thiếu Bách Luyện quát lên. Lăn ra đây, kim quang chợt lóe, Doãn Tử Trương cảm thấy một luồng sáng mang theo sát khí rét lạnh. Cốc truyện audio.com, sắc bén hướng tới trước mặt hắn không kịp suy nghĩ nhiều kéo Chu Chu đi về phía trái, bên cạnh chợt lóe, hai người lập tức bại lộ trước mặt Thiếu Bách Luyện cùng Thành Khuê Bản. Thành Khuê Bản vốn không nghĩ tới là bọn họ cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lúc này liền lấy pháp khí lôi hỏa bổng của mình hướng trên mặt đất đánh xuống, luồng sét tạo ra tiếng nổ lớn, một vết hình tia sét xuất hiện ở trên mặt đất nhanh chóng lan tràn đến phương hướng hai người đứng yên, những nơi đi qua ruộng đất biến thành khô cằn, nhiệt khí bốc hơi, nhiệt độ cả sơn cốc bỗng tăng lên rất nhiều. Doãn Tử Trương tiện tay đem Chu Chu đẩy lại phía sau, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một trượng trên mặt đất trước mặt lập tức kết lên hàn băng thật dày, vết rách đến nơi này thì không cách nào kéo dài, tiếng sét đánh chợt dừng lại, hóa thành âm thanh xì xì nho nhỏ, từng đoàn xương trắng dâng lên, Thành Khuê Bản công kích uy thế 10 phần, lại bị một ngón tay nhẹ nhàng hóa giải. Thiếu Bách Luyện ở bên cạnh nhìn thấy, thần sắc ngưng tụ, lần này xuất thủ, hắn đã nhìn ra thực lực Doãn Tử Trương đồng dạng là luyện khí kỳ tầng 9, so với Thành Khuê Bản mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng tu sĩ luyện khí kỳ dù mạnh thế nào thực lực vẫn xê xích quá nhiều so với trúc cơ kỳ, cho nên hắn mặc dù giật mình, nhưng cũng không cảm thấy lo lắng. Bên kia Thành Khuê Bản một kích không tấn công được quyết định thật nhanh kêu lên. Vãn bối không phải là đối thủ người này, xin thiếu tiền bối xuất thủ. Cách chương.